Trọng sinh để đến bên anh, chương 40, màn kịch hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời cũng chạng vạng tối, Hứa Giai Kỳ đang đứng trước tủ đồ tìm đi tìm lại không có chiếc váy nào ưng ý, đi chuyển tầm mắt xuống phía góc tủ cô nhìn thấy một chiếc hộp quà. Nhớ không lầm thì đây là đồ mà Lục Hạo Thiên tặng cô. Hứa Giai Kỳ lấy chiếc váy đó ra khỏi hộp ướm thử lên người. Sau đó cô liền tiến lại nhà tắm thay đồ. Chiếc váy đen dài tới đầu gối làm lộ ra đôi chân thon dài của cô. Màu đen chủ đạo giúp cho làn da của cô thêm nổi bật. Những hạt kim cương được đính trên chiếc váy lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Phối cùng một đôi giày cao gót màu đen sang chảnh, thêm một đôi hoa tai cùng vòng cổ đính kim cương đen. Trang điểm nhẹ một chút rồi cầm theo một chiếc túi xách màu đen luôn cho đủ bộ. Cô bước xuống phòng bếp định tìm một củ hành tây rồi sắt nhỏ ra rồi cho vào một cái lọ nhỏ để khi nào cô không dặn ra được nước mắt nữa thì tiện mà dùng, nhưng lại không thấy. Bên trong chỉ còn lại vài quả ớt thôi thì lấy tạm, dù sao ớt cũng cay hơn, có tác dụng hơn. Sau khi chuẩn bị xong, cô cất chiếc hộp nhỏ đó vào trong túi sách rồi đi đến học viện. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết, Hứa Gia Lâm đã cho vài người giả làm học viên vào học viện Hoàng gia để giúp đỡ cô, một người đi theo dõi Ngô Khải Phong và Hạ Lang Tuyết, một nhóm người sẽ ở trong đám đông mà lan truyền thông tin rồi kéo mọi người đến chỗ của hắn và cô ta, một người đứng trong góc khuất tung những bức ảnh mà Lục Hạo Thiên in ra cho cô và đăng đoạn clip mà Hứa Giai Kỳ từng quay được lên trang web của học viện. Hứa Giai Kỳ chỉ việc đứng đó và diễn tốt vai của mình mà thôi. Một lúc sau, cuối cùng cũng đã đến học viện Hoàng gia. Vừa bước xuống xe tiếng nhạc ồn ào đã truyền đến tai cô. Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ nhập nhòe làm cô đau cả mắt. Nơi này đúng là ồn ào thật, Hứa Giai Kỳ nhanh chân bước vào trong, cô phải công nhận một điều, ban lãnh đạo của học viện cũng chịu chơi thật. Hàng chục dãy chứa đồ ăn cùng những loại rượu đắt tiền, nơi từng dùng để biểu diễn những tiết mục văn nghệ giờ cũng không khác những sàn nhảy trong quán bar là mấy. Cô đi tham quan một vòng phát hiện ra không chỉ ở sân chính mới linh đình như vậy mà ở phía hồ bơi cũng vô cùng sôi động, đồ ăn, thức uống, hoa quả mọi thứ đều không thiếu. Ngay cả sân sau cũng vô cùng náo nhiệt, đây là nơi tổ chức các trò chơi với những phần quà cực khủng. Phần thưởng lớn nhất chính là hai chiếc xe mô tô phiên bản giới hạn từ vài năm trước, trên thế giới chỉ có 3 chiếc. Ban lãnh đạo của học viện đã dùng một số tiền lớn để mua lấy hai chiếc về làm phần thưởng nhưng mà vẫn chưa ai lấy được chúng. Nếu như tham gia một trò gì đó ở đây, chỉ cần bị loại sẽ bị phạt bằng cách uống hết 10 ly rượu mạnh nhất ở đây. Sau một lúc Hứa Giai Kỳ cũng quay lại sân chính, số lượng người đã đông hơn nhiều so với lúc cô vừa đến. Cô tiến đến nhâm nhi vài món ngon chờ đợi thời cơ thích hợp đến. Trong lúc đó, ở chỗ hành lang gần phòng thể dục của học viện, Ngô Khải Phong ép sát Hạ Lang Tuyết vào một bức tường, hai thân thể quấn lấy nhau. Bàn tay của Ngô Khải Phong cứ thế trườn trên thân thể cô ta. Gạch nối chấm, Khải Phong, không, không được đâu, lỡ như có người nhìn thấy. Hạ Lang Tuyết thở dốc lấy hai tay cố đẩy Ngô Khải Phong ra. Bọn họ đang chơi vui vẻ ở ngoài kia rồi sẽ không ai để ý đến chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời hắn lại tiến đến hôn lấy Hạ Lang Tuyết, triền miên một lúc lâu hai người cũng từ từ di chuyển đến phòng thể dục và cạch, cánh cửa của phòng thể dục đóng lại. Đây không phải lần đầu tiên hắn và Hạ Lang Tuyết lén lút làm điều này trong phòng thể dục của học viện mà là thường xuyên. Cứ lúc nào không ai để ý đến là bọn chúng lại lôi kéo nhau vào phòng thể dục, có khi còn bịa ra một lý do nào đó để làm chuyện mất mặt này ngay tại học viện. Vì xung quanh phòng thể dục không hề gắn camera nên bọn chúng mới có thể làm ra những điều này mà không ai hay biết. Ngay lúc cánh cửa đóng lại, một người đứng trong góc tối khẽ cười một tiếng rồi nhanh chân bước ra ngoài lan truyền thông tin. Hồi nãy tôi thấy Ngô Khải Phong và Hạ Lang Tuyết đi cùng nhau vào phòng thể dục. Hai bọn họ lôi kéo kéo nhau. Tận mắt tôi nhìn thấy bọn họ hôn nhau mà. Thật không ngờ nha, Ngô Khải Phong lại là người như thế. Một học viên nói, Hạ Lang Tuyết đúng là bỉ ổi. Một người khác lên tiếng, nhưng cũng chưa chắc điều này là đúng mà. Nhỡ bạn học kia nhìn nhầm thì sao? Hứa Giai Kỳ, cậu biết chuyện gì chứ? Mọi người đều đang bàn tán về bạn trai của cậu đấy. Từ xa một bạn học chạy đến chỗ cô nói. Cô gái này là Vương Mỹ Kỳ, thiên kim của Vương gia, gia thế vô cùng tốt lại xinh đẹp và thông minh. Mỹ Kỳ cũng chính là lớp trưởng lớp cô. Ngô Khải Phong sao, anh ấy bị gì vậy? Hứa Giai Kỳ ngừng ăn, giả bộ lo lắng hỏi. Không phải, anh ta không bị thương gì hết. Mọi người đang nói Ngô Khải Phong và Hạ Lang Tuyết dắt nhau vào phòng thể dục của trường làm chuyện mờ ám đó. Vương Mỹ Kỳ gấp gáp nói. Không thế nào, không thể có chuyện như vậy được. Khải Phong là bạn trai của mình, còn Tuyết Nhi là bạn thân nhất của mình. Bọn họ sẽ không phản bội mình đâu. Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu, cố gắng gượng cười. Giai Kỳ à, cậu cũng đừng tin người quá. Lỡ như đó là sự thật thì sao? Vương Mỹ Kỳ tiếp tục nói. Vậy chúng ta đi đến đó thử xem. Mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Mình tin tưởng anh ấy, Khải Phong sẽ không phải bội mình. Hứa Giai Kỳ vừa nói xong, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Dáng vẻ này của cô làm cho bao người có mặt ở đây đều siêu lòng. Thấy cô đề nghị như vậy, mọi người cũng đồng tình lần lượt đi tới phòng thể dục, những học viên ở khu khác cũng nhanh chóng nghe được tin kia rồi cũng theo phong trào, ai nấy đều tiến lại phòng thể dục để xem chuyện hay. Hứa Giai Kỳ nhân lúc không ai để ý cô lấy lọ ớt ra rồi để vài giây ở phía dưới mắt. Cái này tác dụng cũng quá mạnh rồi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô lấy tay lau nước mắt đi, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Màn kịch hay bắt đầu, cách chương.